hay nói theo nghĩa xấu là kẻ cơ hội, người dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn giỏi việc bảo vệ địa vị của mình. Chú Lý Đồng trong đây thì là một người biết nghĩ vì giang sơn xã tắc ấy chứ. Tặng quà này cho bạn bè người thân thì thật ý nghĩa lắm. Dễ thương quá, GT, LT, chú Lý Đồng đây XD. 4. Thế tục mộ nhân, chúng khẩu thước kim, si su u gen, trông cô xô din tạm dịch thế đời lầm người, miệng lưỡi thế gian sói, chảy được sắt đá. 5. Hồng đậu từ trích từ Hồng Lâu Mộng, nguyên tác Tào Tuyết Cần. Hồng Đô Chi, Hồng đậu từ, lời hát về đậu đỏ. Người dịch nhóm Vũ Bội Hoàng. Di bu jin siang si xuê lê pao hong đu, cai bu oan chun liu chun hua man hua lu, xuê bu uân sa choang phân yêu hoang hun hâu, hoang bu le xin châu yêu diêu châu, yan bu xia yêu li jin bò ye man hâu, chào bu jin linh hua trinh li sinh rong sâu, chàn bu cai đờ mây tu, ai bu minh đờ cân lu, ya, chia biên si chơ bu chu đờ trinh san yin yin, liu bu đoan đờ lu xuê yêu yêu, trích bất tận tương tư huyết lệ phao hồng đậu, khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu. Thủy bất ổn, xa song phong vũ hoàng hôn hậu, vòng bất liễu tân sầu giữ cựu sầu, yến bất há, ngọc lạp kim ba ế mãn hầu, chiếu bất tận, lăng hoa kính lý hình dung xấu, triển bất khai để mi đầu, nhai bất minh để canh lậu, nha, kháp thiện tử, già bất chú để thanh sơn ẩn ẩn, liêu bất đoạn để lục thủy du du, bao giờ hết giọt lệ tương tư rơi đỏ ngòm, bao giờ nở xuân về hoa liễu trước lầu son, nằm trằn trọc song đờ, mưa gió buổi hoàng hôn. Nghĩ vẩn vơ, mối sầu mới cũng cùng đổ dồn, nuốt không trôi, rượu vàng gạo ngọc nào biết ngon, soi không rõ, đứng trước gương lăng mặt héo hon, nét ngài cao cao lại, giọt đồng hồ dồn dập hơn, chao ôi, nào khác gì, trôi đi, nước biếc dòng man mác. Dừng lại, non xanh bóng chập chờn, nguồn, thi viền, nét, lt, gt, 4, xôi chám, nguyên tiếng Trung là trinh cua nua mi tuân di theo kiêu ti là gạo nếp nắm quả chám, à ừ thì mình nghĩ chắc là xôi chám rồi. Ngon ngon, ăn là ghiền SD, cách làm xôi chám nè, xôi chám, khách trương.